Đơn sa thải của cậu tôi đã ký xong rồi. Bây giờ cậu đến bộ phận nhân sự làm thủ tục, rồi đến phòng tài vụ kế toán toàn bộ tiền lương. Cậu yên tâm, tiền thưởng của cậu tôi một đồng cũng không thiếu. Cậu kể từ hôm nay hãy rời khỏi công ty Danh Dương. Lý Xuyên nghe xong hai chân nhũn ra, lập tức ngã xuống đất cách Trương.